bạn thân mến, cũng rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh radioplus.vn. Và ngày hôm nay sẽ là tâm sự của một thính giả giấu tên với tựa đề Gia đình là điều tuyệt vời nhất. Tôi đã từng trách rằng sao thời gian dài quá, thế nhưng tôi lại chẳng còn một chút hành động thực tế nào để sống trọn những khoảnh khắc hiếm hoi ấy cả. Những kế hoạch ao ước của tôi chỉ viết ra để rồi trúng giờ đâu đó với chuỗi ngày rong chơi. Thì ra tôi đã bỏ qua quá nhiều cơ hội. Nhưng giờ đây tôi chỉ ước rằng một ngày có nhiều hơn 24 tiếng. Bận rộn thế mà lại vui. Bận rộn nó giúp tôi quên đi mọi thứ, từ gia đình, bạn bè, rồi quên mất cả việc mình vẫn còn đang độc thân. Hàng ngày cứ thế rồi trôi qua, và tôi đang cố gắng viết lên những trang sách cho riêng mình. Tôi đang cố gắng cho chính mình và gia đình thân yêu của tôi, những người yêu thương tôi vô bờ bến và đặt hy vọng ở tôi quá nhiều. Họ là động lực để tôi vượt qua tất cả. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi xa nhà đến vậy. Những ngày nghỉ lễ, người ta thường ba lô, túi sách về quê. Tôi vẫn một mình ở thành thị với những việc còn dang dở. Vì đơn giản, tôi thấy tôi chưa làm được điều gì đó đặc biệt. Hôm nay, tôi nhớ nhà. Tôi thèm được một tiếng gọi điện hỏi thăm của mẹ. Tôi cũng muốn và ao ước giống như bao bạn khác. Tôi nhớ cha. Có lẽ trên đời này có bao nhiêu chiếc lá thì bằng vậy lần cha yêu con. Tình yêu của cha là khoảng trời rộng lớn theo con trong suốt cả cuộc đời. Để mỗi khi con cảm thấy chồng chênh giữa cuộc đời này, tiếng nói của cha lại vọng về, khích lệ và động viên con tiến về phía trước. Con vẫn còn nhớ ngày đầu con nhập học, bà nội đã nhớ con đến gầy khô người. Con nhớ những cuộc gọi điện hỏi thăm của bà: "Cháu à, hôm nay rằm cháu có về không?" Bà vẫn để phần mày đùi gà. Những tiếng khóc lóc nghẹn ứ, chỉ muốn chạy về nhanh để ôm vào lòng bà. Con nhớ nhà, con nhớ mọi người nhiều lắm. Con đã lớn lên cùng câu chuyện cổ tích của cha, cùng câu chuyện tấm cám, cùng ông Bụt, bà Tiên hiền hậu. Và câu chuyện ấy đã giúp con ước mơ nhiều hơn nữa, để con có thể đem lại tiếng cười cho những người con yêu thương. Có những ngày tháng một mình xảy ra bao nhiêu chuyện nơi thành thị bon chen, con đã nghĩ về cha và tự nhủ hãy lạc quan và tiến về phía trước. Chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực, chỉ cần có niềm tin là mọi khó khăn đều vượt qua. Con cảm ơn mọi người, cảm ơn cha, cảm ơn tình yêu thương vô bờ bến của người. Con sẽ cố gắng để những ước mơ của con trở thành sự thật, để cha luôn tự hào về một đứa con gái bé bỏng như con.